Chương 2. Cuộn băng đã được tua sẵn về đầu. Đó là loại băng 120 phút thông thường, có thể mua ở bất cứ đâu. Và đúng như lời người quản lý, lẫy chống ghi đã bị bẻ. Asakawa bật nguồn, đẩy cuộn băng vào trong. Gã ngồi khoanh chân ngay trước màn hình và nhấn nút play. Có tiếng băng chạy. Nó đem đến cho gã niềm hy vọng rằng chiếc chìa khóa mở cánh cửa của bốn cái chết đầy bí ẩn đang được cất giấu trong đó. Và gã bật nút play với mong muốn sẽ tìm ra manh mối dù chỉ là chút ít. Gã không tin rằng có sự nguy hiểm. Chỉ xem thôi thì có gì mà nguy hiểm. Thoạt tiên, hình rung mạnh kèm theo tiếng réo. Nhưng sau khi gã chuyển hệ, mọi thứ lại đâu vào đó. Bóng hình đen đặc, đấy là cảnh đầu tiên của cuốn băng. Gã đưa mặt lại gần, ngỡ là bị hỏng vì không thấy có tiếng phát ra. Ta báo trước, chớ nên xem cái này, sẽ hối hận đấy. Lời của Iwata Suichi chợt hiện lên trong óc gã. Làm sao phải hối hận? Gã quen rồi. Trước đây gã từng là phóng viên của ban xã hội. Gã không bao giờ hối hận, cho dù phải xem những thước phim man rợ nhất. Gã có đủ tự tin. Trên màn hình đen đặc, một chấm sáng nhỏ bằng đầu kim xuất hiện và nhấp nháy. Nó lớn dần lên, nhảy sang phải rồi sang trái, trước khi bị cố định vào góc trái. Sau đó nó tách ra và tạo nên một bó ánh sáng có nhiều đầu. Nó bò xung quanh như một con dung và cuối cùng biến thành những ký tự. Nó không phải là một dạng phụ đề. Đó là một dòng chữ rất xấu được viết bằng bút lông trắng trên nền giấy đen. Tuy vậy, gã vẫn đọc được: phải xem hết. Một mệnh lệnh, nó biến mất và dòng chữ tiếp theo hiện lên: sẽ bị chết. Gã không hiểu lắm ý tứ của cụm từ người chết, nhưng bị ăn thịt thì không phải là chuyện lùa. Có vẻ như liên từ nếu không nói giữa hai câu đã bị lược bớt. Nếu quả vậy thì đây là một lời đe dọa, không được tắt máy khi đang xem, nếu không ngươi sẽ gặp tai họa. Dòng chữ ngươi sẽ bị người chết ăn thịt lớn dần lên, đẩy những mảng màu đen ra khỏi khung hình. Màu đen chuyển sang màu sữa đục, một sự biến màu đơn điệu rất khó khẳng định. Màu sữa đục với những vệt loang lổ ấy là một tông màu tự nhiên, trông nó giống như rất nhiều ý niệm được vẽ chồng lên nhau trên một tấm canvas, giống như sự vô thức đang uốn lượn sầu não rồi tìm thấy lối ra và sắp sửa trương lên, hay giống như sự sống đang kích động tư duy hàm chứa năng lượng. Như loài thú, nó nuốt đầy bụng bóng tối. Thật lạ là gã không hề có ý định ấn vào nút stop. Không phải gã sợ người chết, mà bởi dòng chảy mãnh liệt của năng lượng khiến gã cảm thấy dễ chịu. Màu đỏ bắn tóe ra giữa cái màn hình gần như chỉ có trắng và đen. Cùng lúc, tiếng đất rền từ đâu đó vọng tới. Âm thanh ấy gây cho gã cái cảm giác rằng nó không có hướng. Không phải nó phát ra từ chiếc loa nhỏ kia, đến mức gã cảm thấy một thứ ảo giác, như thể toàn bộ ngôi nhà đang rung chuyển. Dòng dung dịch đỏ lờm nhì nhụa bùng nổ và bắn tung tóe, có lúc như muốn che kín cả màn hình. Từ màu đen chuyển sang màu trắng rồi màu đỏ, chỉ toàn sự biến đổi đầy kích thích của màu sắc, chứ chưa hề thấy một quang cảnh tự nhiên nào xuất hiện. Những ý niệm trừu tượng hóa cùng sự biến đổi sống động của màu sắc tác động mạnh vào các tế bào não, khiến gã thấy mệt. Thế rồi, như thể đọc được ý nghĩ của người xem, màu đỏ biến mất khỏi màn hình, mở ra khung cảnh một trái núi mà chỉ cần nhìn qua cũng biết là núi lửa. Với đỉnh núi thoai thoải, từ miệng núi lửa, một cột khói trắng cuồn cuộn phun lên trên nền trời nắng chói. Mái quai được đặt dưới chân núi và chân mái bị bao quanh bởi dòng nham thạch màu vàng xám đang ùn ụt cháy, lại chìm vào bóng tối. Bầu trời trong xanh phút chốc bị nhuộm đen. Sau đó vài giây, dòng dung dịch đỏ lờm bắn tóe ra từ chính giữa màn hình rồi chảy xuống. Vụ nổ thứ hai, những tia dung dịch bị văng ra bốc chảy đỏ rực, và nhờ thế gã có thể phân biệt được những đường nét mờ tỏ của ngọn núi. Nó đã cụ thể hơn so với hình ảnh trừu tượng lúc trước. Rõ ràng đây là cảnh về một vụ nổ núi lửa, một hiện tượng thiên nhiên và có thể giải thích được. dòng dung nham từ miệng núi lửa tràn xuống khe núi và tiến dần về phía gã. Mái quai đang đặt ở đâu? Nếu quai từ trên không thì là chuyện khác, chứ vẫn giữ nguyên vị trí vừa rồi sẽ không tránh khỏi bị dung nham nuốt chửng. Tiếng đất rung chuyển lớn dần, và ngay trước khi dòng dung nham lấp kín màn hình, cảnh quay đột ngột thay đổi. Các phân cảnh không hề có tính liên tục và luôn thay đổi rất đột ngột. Chấm đen giữa nền trắng đậm dần dần và hiện lên thành các ký tự. Nét viết hơi nhòe nhưng vẫn có thể nhận ra chữ Yama. Những chấm đen lớn nhỏ bắn đầy xung quanh các con chữ, tựa như ngòi bút đậm mực đã bị lia rất mạnh. Các ký tự đứng im và màn hình cũng bất động. Lại một sự thay đổi đột ngột nữa. Hai con xúc xắc bên trong cái bát đáy tròn đúc bằng chì đang chạy vòng quanh màn hình màu trắng, lòng cái bát chì màu đen. Chỉ có một chấm của các con xúc xắc là màu đỏ. Đây là ba màu xuất hiện nhiều nhất. Hai con xúc xắc chạy chậm chậm không một tiếng động rồi dừng lại. Một chấm và năm chấm. Một chấm đỏ và năm chấm đen trên mặt trắng của các con xúc xắc. Nó có nghĩa là gì? Cảnh tiếp theo, lần đầu tiên có con người xuất hiện. Một bà lão mặt mày nhăn nhúm, ngồi khòng lưng trên hai manh chiếu, hai tay chống lên đầu gối, vai trái hơi nhô ra, mặt nhìn thẳng và đang chậm rãi nói. Vì mắt này to hơn hẳn mắt kia nên mỗi lần bà lão chớp mắt trông không khác gì đang nháy mắt. Kể từ thế nào cháu mà nước quỷ ác phải cẩn thận nghe chưa, sang năm sinh con cháu gái nghe lời bà nói không có gì. Bà lão chỉ nói có vậy với bộ mặt vô hồn rồi đột nhiên biến mất. Có nhiều tiếng không rõ nghĩa, nhưng không hiểu sao gã cảm thấy như thể bà lão đang thuyết giáo. Bà ta bảo cẩn thận điều gì nhỉ? Rốt cuộc bà lão này đang nói với ai và đang nhìn vào ai? Khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh choáng hết màn hình. Có tiếng khóc chào đời từ đâu đó phát ra, không phải từ đôi loa của tivi mà là từ rất gần, ngay bên dưới gã. Gã đang ở rất gần tiếng khóc. Trên màn hình xuất hiện cánh tay đang bế đứa trẻ, bàn tay trái đỡ dưới đầu, bàn tay phải vòng qua lưng, xem ra vô cùng cẩn thận. Đôi bàn tay rất đẹp. Asakawa nhìn như bị thôi miên, và không biết từ lúc nào cánh tay gã đã đưa thành tư thế giống như của nhân vật trong kia. Gã giật mình rụt tay lại, vì cả cảm nhận thấy sự nhớp nhát của nước ối hay của máu và sức nặng của một cục thịt bé nhỏ. Asakawa vung tay ra như thể để ném nó đi và đưa lòng bàn tay lên mặt. Mùi vẫn còn đọng lại, mùi máu nhạt, không biết là của bào thai hay là của... Có cảm giác ương ướt trên da. Thế nhưng bàn tay gã không hề ướt. Asakawa quay lại màn hình, vẫn là khuôn mặt của đứa trẻ. Mặc dù đang khóc nhưng nét mặt đứa trẻ vẫn tràn đầy vẻ ôn hòa. Cơn run vì khóc truyền xuống hắn, khiến cả cái vật nhỏ bé kia cũng run lên. Cảnh sau đó là 100 bộ mặt người, bộ mặt nào cũng chứa đầy sự căm tức và hằn học. Ngoài ra chẳng còn có điểm đặc biệt chú ý nào khác. Những bộ mặt như được sơn lên một tấm ván phẳng lùi dần về phía sau màn hình. Thế rồi khi từng bộ mặt thu nhỏ lại thì cùng lúc có vô số những bộ mặt khác được nhân lên tạo thành một đại quần thể. Lạ một điều là cái đại quần thể ấy chỉ có từ cổ trở lên, nhưng những âm thanh mà chúng phát ra buộc người ta phải công nhận đó là một đại quần thể. Các bộ mặt với cơ mang những cái miệng đang gào thét điều gì đó, đồng thời mỗi lúc một nhiều hơn và nhỏ dần đi. Asakawa không nghe được những điều chúng nói. Sự ầm ĩ của một đám đông nghe như những tiếng la ó hay chửi rủa, chứ rõ ràng không phải những lời hoan nghênh tán thưởng. Rồi mãi gã cũng nghe được một tiếng rành rọt, đồ dối trá. Sau đó là một tiếng nữa, quân lừa đảo. Số lượng những bộ mặt có lẽ đã vượt quá 1.000, vậy mà chúng vẫn tiếp tục sinh sôi, và tỷ lệ thuận với điều đó, những tiếng nói cũng to lên. Khi con số vượt qua 10.000, chúng biến thành những hạt nhỏ màu đen lấp kín cả màn hình. Bóng hình biến thành thứ màu tựa như trạng thái bị tắt nguồn. Mặc dù vậy, những tiếng nói kia vẫn không dứt. Thế rồi cuối cùng, những tiếng nói cũng biến mất, và chỉ còn một chút dư âm trong tai gã. Cứ như vậy một lúc lâu, như thể màn hình đang đứng im. Asakawa tự dưng cảm thấy bất nhẫn. Gã tưởng tượng như đó là những lời thoá mạ dành cho chính gã. Màn hình chuyển sang cảnh khác, một chiếc tivi trên một chiếc giá gỗ. Đấy là kiểu tivi 19 inch đời cũ, với núm chỉnh kênh hình tròn và một bộ anten râu đặt trên nóc tủ. Không phải kịch trong kịch, mà là tivi trong tivi. Chiếc tivi ở bên trong vẫn chưa có hình gì, dường như nó đang bật vì đèn báo bên cạnh núm chỉnh sáng đỏ. Màn hình của chiếc tivi trên màn hình rung rung, sau đó nó trở về trạng thái cũ, rồi lại rung rung. Khoảng cách giữa các lần ngắn dần, rồi một con chữ hiện ra, khá mờ, hình như là chữ Sada. Thỉnh thoảng, con chữ giật giật méo mó, rồi mờ thành chữ Aya, và biến mất. Nó giống như cái cách một con chữ bằng phấn trắng được viết lên bảng đen, bị xóa đi bởi một chiếc giẻ lau thấm nước. Giữa lúc ấy, Asakawa bị một cảm giác khó thở kỳ lạ xâm chiếm. Gã nghe thấy nhịp tim, cảm thấy áp lực của máu trong thành động mạch. Sau đó là mùi, cảm giác, vị chua ngọt kích thích đầu lưỡi. Gã không hiểu nổi bằng cách nào mà một dạng vật chất trung gian ngoài hình ảnh và âm thanh có thể kích thích vào các giác quan của gã. Bất thình lình, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện. Không giống với những hình ảnh trước, người đàn ông này rõ ràng đang sống. Sức sống gõ nhịp trong con người anh ta. Bỗng nhiên gã có ác cảm. Gã không hiểu tại sao mình lại thấy có ác cảm. Anh ta không đến nỗi quá xấu xí, mái tóc trước hơi hối, nhưng dù sao cũng thuộc loại đàn ông tạm được. Song có điều gì đó rất đáng sợ trong đôi mắt anh ta. Đôi mắt của loài thú đang rình mồi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt anh ta. Anh ta thở hổn hển, mắt nhìn lên và cử động thân mình theo một nhịp điệu. Sau lưng anh ta là những lùm cây thưa thớt. Ánh trời chiều chiếu xuyên qua những kẽ cây. Người đàn ông đưa mắt xuống, nhìn về phía trước, thì gặp đúng ánh mắt của Asakawa. Gã và người đàn ông nhìn vào mắt nhau một hồi lâu. Cảm giác khó thở gia tăng, khiến gã muốn quay đi chỗ khác. Người đàn ông sùi bọt mép, mắt đỏ ngầu, cổ từ từ bạnh ra, rồi thoắt biến mất khỏi phía trái màn hình. Sau đó chỉ còn lại bóng đen của những thân cây. Có tiếng hét dội lên từ đáy bụng. Cùng với tiếng hét, khuôn mặt người đàn ông hiện trở lại, bắt đầu từ vai rồi lên đến mang tai. Vai anh ta để trần, mõm vai phải bị khoét mất vài phân thịt. Những giọt máu nhỏ ra từ đó bị hút về phía máy quay, lớn dần lên, va vào ống kính và làm nó bị nhòe đi, như thể chiếc máy quay biết chớp mắt. Màn hình vụt tối một lần, rồi hai lần. Sau đó ánh sáng trở lại với một hình ảnh đầy màu đỏ. Đôi mắt người đàn ông đằng đằng sát khí. Cả khuôn mặt và mõm vai cùng tiến đến sát màn hình. Phần xương trắng hiếu dưới lớp thịt vừa bị khoét mất lộ ra. Lại là khung cảnh của những lùm cây. Bầu trời xoay đảo. Dưới màu sắc của bầu trời đang lẫn dần vào bóng tà. Đám lá cỏ khô kêu lạo xạo. Gã nhìn thấy đất, thấy cỏ, rồi lại thấy bầu trời. Có tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh ở đâu đó. Liệu có phải là của con trai người đàn ông ban nãy? Chẳng mấy chốc, bóng tối viền quanh lấy màn hình và từ từ thu hẹp vòng vây ấy lại. Ranh giới giữa sáng và tối khá rõ ràng. Chính giữa màn hình, trong bóng tối, một mặt trăng tròn hiện lên trống hoác. Có khuôn mặt của người đàn ông trong đó. Từ mặt trăng có một tảng gì đó cực lớn rơi xuống, gây ra một tiếng động trầm đục. Một tảng nữa, rồi lại một tảng nữa. Kèm theo mỗi tiếng động, hình ảnh lại giật mạnh, chao đảo. Có tiếng thịt bị dập. Đằng sau đó là bóng tối thực sự. Tuy vậy, vẫn có tiếng tim co bóp. Máu đang chảy trong huyết quản ùn ụt. cảnh phim đó kéo dài khá lâu. Bóng tối ấy làm người ta tưởng như nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Chữ lại hiện lên giống như lúc đầu, so với những dòng chữ ngoạn ngoạc như của đứa trẻ mới tập viết ở cảnh đầu. Những vòng chữ ở cảnh cuối khả dĩ hơn rất nhiều. Những ký tự màu trắng mờ tỏ lần lượt hiện lên rồi biến mất. Những kẻ xem hình ảnh này sẽ chết vào đúng giờ này một tuần sau đó. Nếu không muốn chết, hãy làm theo những lời dưới đây. Nghĩa là... Asakawa nuốt nước bọt, mở to mắt và dành dán vào tivi. Nhưng màn hình vụt thay đổi, sự thay đổi quá đổi hoàn hảo bởi một cảnh quảng cáo truyền hình mà có lẽ ai cũng đã từng xem qua. Đột ngột chen ngang quang cảnh thị trấn nhỏ đêm hè, cô nữ diễn viên trong bộ yukata ngồi bên hiên, pháo hoa khoe sắc trên nền trời. Một đoạn quảng cáo hương mũi. Đoạn quảng cáo ước chừng 30 giây vừa kết thúc, màn hình chuẩn bị chuyển sang một cảnh khác thì đột nhiên đen ngớm. Chỉ có bóng tối lúc trước và dư ảnh của dòng chữ cuối cùng đã biến mất. Sau đó là những tạp âm kêu lạo xào, nghĩa là băng đã chạy hết. Mắt không hề chớp, Asakawa tua băng và cho quay lại cảnh cuối. Vẫn như lần trước, cái đoạn quảng cáo chết tiệt đã chèn lên phần quan trọng nhất. Asakawa dừng băng rồi tắt tivi. Mặc vậy, mắt gã vẫn không rời khỏi màn hình. Họng gã khô khốc. Cái gì thế nhỉ? Gã còn biết nói gì ngoài câu ấy? Sự tiếp nối của những cảnh phim không tường nghĩa. Nhưng có duy nhất một điều mà gã hiểu được, ấy là những ai xem cái này sẽ chết đúng một tuần sau đó. Và phần hướng dẫn phương cách tránh khỏi cái chết ấy là bị xóa mất bởi một đoạn quảng cáo truyền hình. Ai đã xóa? Hay là bốn đứa trẻ? Hai hàm răng gã đánh vào nhau cầm cập. Nếu gã không biết về việc cả bốn đứa trẻ đều chết cùng một lúc, thì gã đã có thể cười mà rằng thật là một trò ngớ ngẩn. Nhưng vì gã biết bốn đứa trẻ đó đã chết đầy bí ẩn, hệt như những lời cảnh cáo trong băng. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. Tim gã gần như nhảy bắn lên vì âm thanh ấy. Gã nhấc ống nghe và áp vào tai. Gã linh cảm thấy có một thứ gì đó đang giấu mình trong bóng tối và theo dõi gã. Alo. Alo. Mãi một lúc, Asakawa mới nói được như vậy với một giọng run rẩy, không có tiếng trả lời. Ở một nơi nhỏ hẹp tối tăm, có cái gì đó đang xoáy tích. Có một âm thanh trầm tựa như tiếng đất rền và mùi đất ải. Gã cảm thấy tóc gái gã đang dựng lên vì khí lạnh truyền đến mang tai. Càng lúc gã càng thấy thở tức hơn. Lũ côn trùng từ sâu trong đất lởm ngởm bám vào cổ chân và sống lưng, khiến gã nhột nhạt. Những ý nghĩ không thể nói thành lời và sự căm ghét đã đạt đến cùng cực theo thời gian, truyền tới gã qua điện thoại. Asakawa dập mạnh ống nghe, lấy tay bịt miệng rồi chạy vào toilet. Gã thấy ớn lạnh và bất giác buồn nôn. Ở bên kia đầu dây, cái đó đã không nói gì, nhưng gã biết ý đồ của nó. Đấy là một cú điện thoại xác nhận. Thế nào? Hiểu rồi chứ? Nhớ làm theo lời ta nói. Nếu không... Asakawa nôn thốc trên bệ. Chẳng có gì ngoài chỗ whisky gã vừa uống và thứ dịch vị chua loét từ mồm gã chảy ra. Mắt gã nhòe nước, dịch vị sọc lên mũi làm gã ngạt thở. Mặc dầu vậy, lúc này, ở đây, gã vẫn tin rằng nếu có thể nôn ra toàn bộ thì gã cũng sẽ trút đi được cái hình ảnh mà gã vừa xem. Nếu không cái chết tiệt, ta làm sao biết được phải làm gì bây giờ? Hả? Ta phải làm gì bây giờ? Ngồi bệt xuống sàn toilet, Asakawa gào to lên để át đi nỗi sợ. Ngươi có hiểu không? Bọn chúng xóa đi mất rồi cái chỗ quan trọng ấy. Ta làm sao biết được? Ta xin ngươi đấy. Lúc này gã đâu còn cách nào khác là thanh minh. Chẳng kịp ngó đến bộ dạng thảm hại của mình, Asakawa lao ra khỏi toilet. Gã nhìn khắp căn phòng, dập đầu lia lịa trước cái thứ rất có thể đang ở đâu đây và van xin nó. Bản thân gã cũng không nhận ra từ khi nào gã đang làm một bộ mặt như thể cầu xin sự chấp nhận của kẻ khác. Asakawa đứng dậy, súc miệng bên bồn rửa bát và uống nước. Gió thổi, gã nhìn ra cửa sổ phòng khách, cánh rèm đang lay động. Sao thế? Rõ ràng là mình đã đóng cửa rồi mà. Quả có vậy, Asakawa đã đóng chặt khung cửa kính trước khi kéo rèm. Gã không hề nhớ lầm. Gã rung lên liên hồi, rồi một cách vô cớ, trong óc gã hiện lên quang cảnh về đêm của những tòa cao ốc nơi thành phố, những ánh đèn thoát ra từ các ô cửa sổ hình bàn cờ trên bức tường của tòa nhà, lúc ẩn, lúc hiện, như muốn biến thành những ký tự nào đó. Nếu ví tòa nhà với một tấm bia mộ khổng lồ hình chữ nhật, thì những con chữ được tạo nên bởi ánh đèn từ các ô cửa trông tựa như những dòng tên trên mộ chí. Thế rồi, ngay cả khi hình ảnh ấy biến mất, thì tấm rèm đăng ten màu trắng vẫn phật phờ trước mắt gã. Asakawa lấy chiếc túi từ trong tủ hốc và thu dọn đồ đạc trong trạng thái gần như cuồng loạn. Gã không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Mặc xác tất cả, nếu mình ở lại đây, cái mạng này sẽ đi tông trong đêm nay, chứ đừng nói đến một tuần. Vẫn bận nguyên áo jersey và quần thể thao, gã đi xuống thềm cửa. Nhưng trước khi ra đến bên ngoài, lý trí của gã hồi tỉnh. Gã cần phải nghĩ ra phương cách để cứu mình, chứ không chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi sự sợ hãi. Trong một tích tắc, khi bản năng sinh tồn chợt trỗi dậy, Asakawa quay lại phòng và lấy băng ra khỏi máy. Gã cuộn tròn cuốn băng vào khăn rồi nhét vào túi. Cuốn băng là toàn bộ manh mối, nên gã không thể bỏ nó lại đây. Nếu giải mã được những cảnh phim liên tục đó, biết đâu gã sẽ tìm ra cách cứu mình. Nhưng dù thế nào, thời hạn chỉ có một tuần. Gã xem đồng hồ, 10:08. Hình như gã xem xong lúc 10:04. Thời gian càng lúc càng quan trọng với gã. Asakawa để chìa khóa lên bàn và ra khỏi phòng trong ánh đèn vàng vọt. Gã chạy về chiếc xe mà không ghé qua phòng quản lý, cắm chìa khóa rồi khởi động. Không thể hành động một mình, cần phải nhờ sự giúp đỡ của hắn. Vừa lẩm bẩm một mình, Asakawa vừa cho xe lao về phía trước, song vẫn không ngừng để mắt đến gương chiếu hậu. Gã cảm thấy xe chạy rất chậm, mặc dù gã đã ra sức đạp ga. Hệt như một bộ phim đuổi bắt trong mơ, gã liên tục nhìn gương chiếu hậu, nhưng chẳng có bóng đen nào bám theo.